xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun ngẩng đầu nhìn quanh khu phố trung tâm, đầu óc cậu đầy ắp những cảm xúc mới lạ. Mọi thứ xung quanh anh là một thế giới hoàn toàn khác biệt, khung cảnh đông đúc, tấp nập, hoàn toàn khác biệt so với khu phố ở Hàn Quốc. Nghĩ lại, trước khi chuyển vào thế giới này, cậu đã phải đeo khẩu trang trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi chuyển qua chiều không gian khác, cậu lại sống trong một thế giới không cần khẩu trang. Cậu không nhận ra rằng mình chưa từng rời khỏi khu phố này, và đó lại là một lợi ích bất ngờ. Ôi, không khí trong lành. Đây là không khí mà không cần đeo khẩu trang, trong lành. Mikael nhíu mày khi nghe Yun nói vậy. Phố Pokavon, dù là một con phố tấp nập, nhưng lại không có nhiều cây xanh để cải thiện chất lượng không khí. Cộng thêm đám đông đông đúc, thở cũng khó, vậy mà Yun lại nói về không khí trong lành. Tất nhiên rồi, ôi, Mikael, anh không biết à, ở thế kỷ 21 nơi tôi từng sống, có một dịch bệnh, nên ai cũng phải đeo khẩu trang. Anh có tin không, dịch bệnh ở thế kỷ 21, dĩ nhiên, dịch bệnh giờ chỉ là bệnh thôi, nhưng mà đúng ra phải gọi là dịch rồi. Yun nói huyên thuyên những câu mà Mikael không thể hiểu nổi. Hắn có thể đoán được ý của Yun, nhưng không thể hình dung nổi tình huống đó. Ngay cả ở đế chế Widifia, dịch bệnh cũng xảy ra vài năm một lần, nhưng không phải ai cũng đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang, mọi người đều đeo à? Ừ, ai cũng đeo. Dĩ nhiên là có người dùng mặt nạ, nhưng cậu thử tưởng tượng sống như vậy vài năm, tức thở chết mất. Nếu sống mà đeo khẩu trang, đương nhiên sẽ khó thở rồi. Đúng vậy, nó khiến người ta phát điên lên. Cả một địa ngục buộc phải tập thể dục. Vậy là tôi đăng ký tập gym 3 tháng rồi đi 2 lần một tháng. Dĩ nhiên là do thời gian tập thể dục cũng là một điều xa xỉ đối với sinh viên đại học. Hãy tin tôi. Yun thở dài rồi lắc đầu. Ngay từ đầu, Yun không nghĩ rằng khẩu trang ở Hàn Quốc và khẩu trang ở đế chế Widifia lại khác biệt hoàn toàn. Cậu không nhận ra rằng càng nói, Mikael càng trở nên bối rối hơn. Yêu, cái virus nào mà chăm chỉ vậy chứ? Nó liên tục tự tiến hóa rồi trở thành mớ hỗn độn. Còn chăm chỉ hơn cả tôi, một sinh viên tốt nghiệp nữa. Yun vừa than vãn, vừa nhớ lại những ngày tháng ngột ngạt khi phải đeo khẩu trang, rồi đột nhiên mắt cậu sáng lên. Ôi, hình ảnh đẹp quá. Ngón tay mảnh mai của Yun chỉ về phía cây kem, một phần kem đầy ắp trên chiếc bánh quế giòn rụm. Không chỉ vậy, nó còn được phủ đầy những món ngọt như thạch, sô-cô-la và kẹo dẻo. Cậu muốn ăn không? Muốn, nhưng tôi lo mình có thể bị bệnh lý do lối sống. Sự kết hợp ngọt ngào này thật sự thu hút ánh nhìn, nhưng cậu lại lo về sức khỏe của mình. Dù vậy, Yun vẫn tự nhiên tiến về phía cây kem như kim loại bị hút vào nam châm. Chào mừng quý khách. Chủ cửa hàng nhìn hai người, đón tiếp bằng một nụ cười nhưng cũng không khỏi nghi ngờ khi thấy hai người đàn ông mặc áo choàng, mũ trùm kín mít. Ông ta cố gắng quan sát khuôn mặt của họ. Yun thì đang mê mải với cây kem đầy màu sắc, không chú ý đến ánh mắt của người chủ cửa hàng, còn Mikael thì khác. Hắn kéo mũ của Yun xuống thêm chút nữa để che kín khuôn mặt cậu. Chủ cửa hàng vẫn cố nhìn vào khuôn mặt Yun một cách đầy kiên nhẫn, còn Mikael thì lại càng đẩy mũ xuống sâu hơn. Yêu, tôi không thấy gì cả. Mika, đi thôi, tôi còn chưa chọn xong. Yun hơi ngạc nhiên với lời nói của Mikael, nhưng vẫn bị hắn lôi đi một cách mạnh mẽ. Chỉ khi nào cửa hàng kem đã biến thành một chấm nhỏ xa tít, Mikael mới buông tay Yun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy? Yun trừng mắt nhìn Mikael như thể rất khó chịu. Mikael giả vờ không thấy, tránh ánh mắt của Yun. Sao anh có thể hành động như thế khi nói sẽ mua cho tôi? Ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe. Tôi đâu ăn vì sức khỏe. Mikael giả vờ không nghe thấy lời của Yun. Yun thì vẫn rất nhiệt tình, nhưng sau đó lại bị cuốn hút bởi một cảnh tượng phía sau. Hà, cái gì đó? Một trụ lửa bùng lên trên đầu đám đông, rồi vụt tắt. Yun tiến lại gần như thể bị thôi miên. Mikael nhanh chóng đi theo bên cạnh, không muốn bỏ lỡ. Wow, tuyệt vời. Mikael, anh có thấy không? Cột lửa bay lên rồi biến mất. Tôi thấy rồi, thật khó để nhìn rõ vì đám đông, nhưng có lẽ đó là một buổi trình diễn lửa. Mỗi khi ngọn lửa bùng lên, những người đứng xem đều trầm trồ. Wow, Yun cũng không ngừng ngắm nhìn ngọn lửa mạnh mẽ đang cháy lên từng chút một trên đầu. Lại đây, có một buổi biểu diễn xiếc trong một giờ nữa. một loạt những màn trình diễn chưa từng có và sẽ không bao giờ có, chỉ có ở Wonder Circus. Một buổi biểu diễn múa rối hoàn hảo cho những màn trình diễn lửa, tung hứng, biểu diễn lơ lửng và cả ma thuật. Hãy đến với thế giới huyền bí nơi mọi thứ nhưng lại không có gì. Buổi biểu diễn lửa mà các bạn vừa xem chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nhiều màn trình diễn nữa đang chờ đợi các bạn. Wonder Circus đang diễn ra tại quảng trường Viterra. Một người đàn ông đội mũ mũ phớt, đứng trong đám đông, lên tiếng quảng cáo đầy nhiệt huyết. Yun, người chưa từng xem xiếc ở thế giới này cũng như ở Hàn Quốc, ngay lập tức mở to mắt khi nghe thấy. Mikael, đi xem xiếc đi, 1 giờ nữa, thật đúng lúc, dù việc không được ăn kem đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ. Yun nhìn Mikael với ánh mắt đầy háo hức. Mikael, người đã cảm thấy khó chịu vì người trong cửa hàng kem muốn nhìn rõ khuôn mặt Yun, chỉ muốn quay lại biệt thự ngay lập tức. Tuy nhiên, nhìn thấy Yun háo hức như vậy, hắn chẳng thể từ chối. Tôi chưa bao giờ xem xiếc. Yun đứng sát bên Mikael, mở to mắt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như viên kẹo quý giá, đầy mong chờ. Yun bản thân không nhận ra, nhưng Mikael nghĩ rằng chắc chắn cậu đã học được cách khiến hắn chiều chuộng mình. Mặc dù hắn nghĩ nên từ chối lời nói của Yun, nhưng miệng và đầu lại hành động trái ngược. Được rồi, tuyệt vời. Ngay khi Mikael nói xong, Yun mỉm cười rạng rỡ. Hai chiếc lúm đồng tiền hiện lên trên má cậu. Cả khóe môi của Mikael cũng từ từ nhếch lên. Yun nóng lòng đi nhanh và nhìn ngó những nơi đông đúc. Vì không cao nên mỗi khi bị đám đông che khuất, Yun lại tỏ ra hơi bực bội. Tôi cần một miếng lót giày. Có nơi nào bán không? Khoan, sao lại có cái này ở đây? Yun, khi đang tìm kiếm miếng lót giày, bỗng ngừng lại, mắt sáng lên ngạc nhiên. Cậu nghi ngờ đôi mắt mình, ngoái đầu nhìn lại. Có một thứ quen thuộc đang được bán, và cậu không thể tin vào mắt mình. Có chuyện gì vậy? Mika hỏi, cảm thấy có điều gì đó lạ. Tuy nhiên, Yun không trả lời mà bước vào cửa hàng ngay lập tức. Mikael đành đi theo, đứng trước cửa hàng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ cửa hàng, cái này là gì vậy? Chào mừng quý khách. Đây là một món kẹo trông khá lạ phải không? Nó là một món tráng miệng phổ biến ở các quốc gia phía đông, bên kia đại lục, và rất ngon vì có vị ngọt. Cảm giác ăn vào cũng khá đặc biệt. Chủ cửa hàng dùng kéo lớn cắt một miếng dài màu ngà giống như bánh gạo. Nó nhìn chẳng khác gì những món kẹo bán tràn lan trong mùa thi cử ở Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Yun khi nhìn thấy món này trở nên gian xảo. Cậu đã nghĩ ra một cách trả thù nhẹ nhàng cho Mikael, người đã luôn trêu chọc cậu trong suốt thời gian qua. Mikael, sao vậy? Anh muốn bị chửi không? Mikael, đi chết đi. Đây là lần đầu tiên Mikael nghe thấy từ Yeo, kẹo gạo. Thực ra, hắn chưa bao giờ đi chợ, và nếu có thì cũng không phải là kiểu người chú ý đến những thứ đang được bán. Hơn nữa, hắn cũng chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt. Việc hắn chưa bao giờ thấy món kẹo trước mặt là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng sao lại có cảm giác không ổn? Có phải là vì nụ cười của Yun, hay là vì sự gian xảo trong ý định của cậu? Điều đó quá rõ ràng qua nụ cười ấy. Hay chỉ đơn giản vì từ Yeo nghe thật sự rất khó chịu? Mikael, đi chết đi. Yun cười khúc khích trong khi Mikael chìm trong suy nghĩ. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy không vui, nhưng ngay khi chuẩn bị nói gì đó thì... Chú ý chút nhé, khách ơi. Ở các quốc gia phía đông, từ ăn kẹo dùng như một lời xúc phạm đó. Chủ cửa hàng hoảng hốt vẫy tay, giải thích. Yun lập tức trầm ngâm khi nghe thấy những lời đó. Chắc hẳn người này đã biết cậu định nói gì và cố tình nói ra để cảnh cáo. Cách chương.